Diệp Vô Phong trực tiếp giao những việc này cho Lâm Thư Âm kinh doanh. Dù sao vợ anh là một thiên tài bẩm sinh trong giới thương trường. Đầu óc kinh doanh cực kỳ nhạy bén. Lúc này Diệp Vô Phong đang ngồi trên ghế đá trong công viên. Trời đang vào thu, không khí mang đến cảm giác mát mẻ. Mọi người xung quanh đi tới đi lui. Không có cách nào tưởng tượng được nơi này có một trận chiến tàn khốc xảy ra mấy ngày trước. Dù Kinh Hồng xuất hiện trước tầm mắt đang quan sát bốn phía Diệp Vô Phong với một chiếc váy dài. Không phù hợp với ấn tượng trong trí nhớ của Diệp Vô Phong. Anh kinh ngạc nhìn Du Kinh Hồng. Cô, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Vật tôi muốn vẫn nằm trong tay anh. Mấy ngày hôm trước anh kiên quyết không đưa nó cho tôi. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Khuôn mặt Du Kinh Hồng lạnh tanh nhìn anh. Diệp Vô Phong mỉm cười. Cô nói vậy không đúng rồi. Cứ như tôi là người có mục đích không trong sáng gì vậy. Tôi toàn tâm toàn lực hoàn thành nhiệm vụ cô giao cho tôi thế cơ mà. Tại mấy hôm nay tôi bận việc, cho nên không có thời gian gặp mặt cô. Cách chương.